Lâm Tuyền kéo Tư Nhã đứng dậy nói. Hai người ngồi đi, cẩn thận ngã. Đôi nam nữ kia rối rít cảm ơn rồi ngồi xuống luôn, tiếp tục ngủ gật. Tư Nhã nắm lấy tay vịn, Lâm Tuyền đứng sau ôm vòng eo nhỏ nhắn của cô, tấm thân mềm của Tư Nhã áp sát vào Lâm Tuyền, lái xe tranh thủ đi cho kịp giờ nên lái khá ẩu, cơ thể hai người cứ thế va chạm vào nhau liên tục. Tư Nhã nhéo tay Lâm Tuyền, nhỏ giọng rít lên bên tai y. Cái đồ xấu xa, nhích cái mông của anh ra một chút, đây là lý do anh chọn đi xe buýt chứ gì. Lâm Tuyền không phủ nhận, kệ cho Tư Nhã cấu mình, cứ dán sát người vào mông Tư Nhã, cảm thụ từng đợt sóng sung sướng tác động vào tim. Tới trung tâm triển lãm, bọn họ xuống xe theo đôi nam nữ kia đi vào. Tư Nhã gọi điện thoại cho Thư Sướng, bảo cô ra cửa trước tìm họ, đợi một lúc thấy Thư Sướng ủ rũ đi ra, Lâm Tuyền hỏi. Thế nào rồi, Thư Sướng mặt hầm hầm. Còn thế nào nữa, có hai công ty rất canh kiệu, vừa nộp hồ sơ, bọn họ xem qua một cái rồi tùy tiện ném sang bên, làm em điên tiết, thiếu chút nữa cho bọn họ cái tát. Lâm Tuyền lè lưỡi, cô nàng này dã man hơn cả Tiểu Sơ, nói không chừng dám làm thật. Hay em tới Liên Hợp Tĩnh Hải, Tân Năng Liên Hợp, bọn họ không dám ném hồ sơ của em đâu. Nộp làm gì, bọn họ đều biết em là em vợ anh, chẳng có hứng. Tư Nhã kéo tay Lâm Tuyền, chúng ta cùng Tiểu Sướng vào xem đã. Lâm Tuyền thấy bên trong người đông nghìn nghịt, định bảo thôi thì Thư Nhã đã mua vé vào cửa rồi, căn bản không hỏi y, Lâm Tuyền hết cách đành nắm tay Thư Nhã chen vào hội trường. Đi một vòng mà Thư Sướng không tìm được chỗ nào hài lòng, hoặc là cô nàng không thích người ta, hoặc người ta không thích Thư Sướng. Gocchuyenaudio.com. Thế nhưng có mười mấy đơn vị chủ động tới mời Thư Sướng làm tiếp tân, làm Thư Sướng dậm chân tức tối, hầm hầm nhìn Lâm Tuyền. Chẳng lẽ em chỉ có cái mệnh làm tiếp tân? Khách chương.